pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Húc Kỳ ngáp một cái từ trên giường bắn ra lênh Xuyên Thư trước dưng dưng làm công người, Xuyên Thư sau dưng dưng làm sớm tám người, thật sự là càng sống càng trẻ. Sắp đến nàng trước khi ra cửa, Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên nói. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài một chuyến. Húc Kỳ kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức gật đầu nói. Hảo, cơm trưa trước nhớ về nha. Nàng chợt nhớ tới cái gì, lại cố ý dọa Thịnh Tây Trúc. Ngươi cũng không nên đi theo những nhân loại khác chạy. Ghi nhớ, bọn họ đều là rất xấu kẻ rất xấu, đặc biệt thích khi dễ con mèo nhỏ, hận không thể đem con mèo nhỏ miệng thân nát, chỉ có tỷ tỷ mới là thật quan tâm ngươi. Thịnh Tây Trúc, biết rồi, nàng nhìn chăm chú lên Húc Kỳ rời phòng, quay người tan xuống mặt đất trong bóng tối. Chính tư trong sảnh, bốn người ngồi đối diện nhau, nắng sớm mờ mờ, từ khắc hoa ngoài cửa sổ chiếu nhập, đem trong suốt mặt sàn phản xạ phải giữa sáng. Một người trong đó tinh tế vê, uốt ve trong tay phất trần, ung dung nói. Cái này từ giận thế nào còn chưa tới, nếu là Húc Kỳ ở đây, sẽ phát hiện người này chính là ngày đó ở nghị sự đường, đem bản thân hố đi thủ mộ trưởng lão Tĩnh Thu. Ngồi đối diện hắn nữ nhân kiều mị quạt tròn che mặt, cười khẽ nói. Chỉ sợ là vội vàng rèn đao, lại đã quên hôm nay muốn mở thần hội. Tĩnh Thu lắc đầu nói, thật là một cái võ si. Đều lửa cháy đến nơi, còn chơi đùa hắn kia thiên hạ đệ nhất kiếm. Vừa nói xong, hai người một trước một sau đi tới trong đại điện. Cái trước đầu đội nón lá thân mang áo tơi, bộ dáng kia rõ ràng là tù nhất trưởng lão. Cái sau là cái trung niên hán tử, mặt chữ điền mắt hồ, một mặt sợi râu, trên thân tràn đầy vụn sắt cùng tôi vào nước lạnh mùi. Nữ tử lấy phiến tre, giận nói, Tử Dận. Ngươi đây là đang rèn kiếm lô bên trong chạy tắm rửa ra. Tử Dận trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, còn dư lại chỗ ngồi xuống, lớn tiếng nói. Lúc này lại có chuyện gì? Thủ nhất ở đối diện hắn ngồi xếp bằng, bộ dạng uể oải ngáp một cái. Mấy ngày trước đây, tàng thư các bị đánh lén chuyện, chắc hẳn chư vị cũng đều nghe nói. Tĩnh Thủ thần sắc trang nghiêm, ta mới vừa cùng Hoài Lộc nghiên cứu thảo luận, Bồng Lai đảo gần đây dòng người hỗn tạp. Không chỉ có Vong Tích Phong cùng Tịnh Trần Phong trên trăm tên đệ tử, cũng không ít Minh Nguyệt Sơn Trang, Kết Hải Lâu đạo hữu, chỉ sợ vậy không quỹ người sớm đã trà trộn trong đó bên trong. Vừa nghe đến cái này, Tử Dận lập tức ngồi thẳng người. Tập kích tàng thư các người, rất lợi hại, Tĩnh Thủ trầm giọng nói, thực lực sâu không lường được. Tử Dận hai mắt chợt sáng, Hoài Lộc nắm chặt trong tay quạt tròn, ánh mắt phức tạp. Ta hôm qua kiểm tra kia mấy tên thủ giấu sử thương thế, vết thương kia gọn gàng, một kích mất mạng, lại nhìn không ra là dùng hà vũ khí gây nên. Đài cao hạ, ở bọn họ không chú ý tới chỗ bóng tối, một con mèo đen im ắng ngồi thẳng, nho nhỏ tay nhọn dựng thẳng lên, con mắt màu vàng óng chậm rãi chớp động. Tử Dận nói, thủ giấu sử tu vi đều ở nguyên anh hậu kỳ, người kia tối thiểu là hóa thần kỳ cảnh giới. Có thể đại khái nhìn ra là loại kia công pháp sao? Không được, cùng ta trong trí nhớ sở hữu tuyệt đỉnh cao thủ công pháp cũng khác nhau. Hoài Lộc lắc đầu, thanh lệ khắp khuôn mặt là lo lắng. Kỳ quái chính là, vết thương kia thượng một điểm lưu lại ma khí cũng không có, cực kỳ quỷ dị, lại cũng nhìn không ra đến cùng phải hay không ma tu thủ bút. Tĩnh Thủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ người kia không vì công pháp tu luyện chân quý tới, chỉ là từ tàng thư các trong mật thất lấy đi danh sách, quả thực kỳ quặc. Hoài Lộc mắt phượng nhắm lại, chẳng lẽ muốn tìm người, dài dòng văn tự, dứt khoát liền buông lời dẫn hắn ra. Tử Dận ma quyền sát trường, không kiên nhẫn bẻ bẻ cổ, phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang. Hừ, hạng gia ao túi cơm, lén lút có gì tài ba. Nếu để cho ta gặp phải... Định hảo dễ thu dọn hắn. Tĩnh Thủ hét lớn nói. Không được, người kia ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bị người kiềm chế, tùy tiện động thủ sẽ chỉ liên lụy người khác. Tử Dận không cam lòng yếu thế nâng lên thanh âm. Kia có thể làm sao, để cho mặc hắn khắp nơi giết người sao? Tĩnh Thủ đè lên ấn đường, thở dài nói. Bây giờ chỉ có thể trước tăng cường các nơi đề phòng, để các đệ tử tất cả cẩn thận chút. An bài mấy trông coi, nghiêm ngặt loại bỏ hai đại phong bên trong có hay không có nhân vật khả nghi. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống, ngưng trọng nói. ta có dự cảm, rất nhanh sẽ có lần thứ hai tập kích. Tử Dận dừng một chút, bỗng nhiên nói, không bằng xin chỉ thị trưởng môn. Tĩnh Thủ thần sắc biến đổi, trưởng môn thượng đang bế quan, không nên quấy rầy. Mèo đen từng cái quét qua ba tấm lo lắng mặt, ánh mắt cuối cùng rơi vào ôm cánh tay mà ngồi, từ từ nhắm hai mắt không nói một lời trên thân người, liếm liếm răng nanh. Vì sao ngày xưa hoạt bát hiếu động lão thái thái, hôm nay cư nhiên như thế trầm mặc. Bỗng nhiên, Thủ Nhất mở hai mắt ra, chậm rãi duỗi lưng một cái, trong mắt buồn ngủ mông lung. Thế mà chỉ là ngủ, mèo đen không phản bác được, quả nhiên, có thể cùng Khúc Kỳ Thành là sư đồ là có nguyên nhân. Tĩnh Thủ thấy thế ngẩn người, nhẹ giọng gọi nói, dài, lão, ngươi có gì kiến giải? Thủ Nhất nhìn khắp bốn phía, ánh mắt ở đài cao hạ hơi hơi dừng lại, chậm rãi ngồi thẳng. Ta không có ý kiến, liền theo lời ngươi nói xử lý. Hội nghị kết thúc, bốn người nối đuôi nhau ra, mèo đen cực nhanh lẻn đến dưới bóng cây, xa xa theo ở phía sau, chỉ thấy Tĩnh Thủ đi sau lưng Thủ Nhất, lo thầm nghĩ. Thiên cơ trong kính tiên đoán, tựa hồ trước thời gian mấy năm. Hoài Lộc, cách mỗi 3 tháng liền có một cái linh mạch dần suy, tiên đoán sớm điểm phát sinh cũng là chuyện tốt. Thiên cơ kính, mèo đen thính tai khẽ động, bỗng nhiên trông thấy Thủ Nhất xoay đầu lại, nhìn chung quanh cái gì, hướng dưới bóng cây đi tới. Nó gục đầu xuống, như chìm vào đầm nước rơi vào lay động bóng cây bên trong, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Hoài Lộc khẩn trương nói, Thủ Nhất trưởng lão, thế nào rồi? Thủ Nhất thu hồi ánh mắt, không có việc gì, có lẽ là ảo giác. Tảo Khóa Thượng, Khúc Kỳ nhàm chán nâng má. Trên đài một người trung niên tu sĩ chính tại giảng giải, là một kiếm tu, như thế nào nghiêm túc bảo dưỡng mình bản mệnh kiếm. Bởi vì tối hôm qua ngủ được quá sớm lại không khốn, nàng rất miễn cưỡng nghe trong chốc lát, bị một đống lớn cật khuất ngao răng chữ thành công quấn choáng. Cảm giác này cực kỳ giống nàng ở cao số trên lớp dáng vẻ, bất quá là cúi đầu nhặt cái cục tẩy, lúc ngẩng đầu đã nghe không hiểu lão sư đang nói cái gì. Khúc Kỳ rụi rụi con mắt, thật sâu thở dài, cuối cùng buông tha suy nghĩ, như cát yêu co quắp trên ghế. Gió nhẹ phất qua, ngoài cửa sổ truyền đến một trận nhỏ xíu vang lên sàn sạt. Nàng quay đầu, nhìn thấy dẫm lên nhánh cây chậm rãi đi tới mèo đen. Khúc Kỳ, kỳ quái, mèo chủ tử làm sao tới tìm mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cực nhanh liếc một cái trên đài tu sĩ, hạ giọng. Có chuyện gì sao meo meo? Mèo đen tư thái nhẹ nhàng nhảy đến trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu một chút, cái đầu nhỏ từ ngoài cửa sổ thò vào đến, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Hình ảnh này để Khúc Kỳ chợt nhớ tới một cái mim. Miêu miêu túy túy, JPG, nàng thuận thế sờ nó bóng loáng ra lông một thanh, nhỏ giọng nói. Thế nào rồi? Một giây sau, mèo đen thừa dịp không người chú ý, cực nhanh rút vào cửa sổ, ngồi vào Khúc Kỳ bên cạnh chỗ trống, sương mù chậm chậm dâng lên. Thanh vụ tán, nữ nhân dù bận vẫn nhàn ngồi trên ghế ngồi, một tay chống cằm. Cái này một hệ liệt mượt mà thao tác để Khúc Kỳ trợn mắt hốc mồm. Ngươi vì cái gì thuần thục như vậy a? Nếu không phải mèo đen vẫn luôn đãi tại hậu sơn thượng, nàng cũng hoài nghi mèo chủ tử không chỉ một lần như thế chuẩn êm tiến vào. Thịnh Tây Trúc ghé mắt, ác thấp giọng nói, thật dễ nghe khóa, nàng thân mang một kiện minh nguyệt sơn trang đồng phục. Tơ vàng gấm váy dài phác họa ra một thanh trong suốt eo nhỏ, bộ dáng nhìn qua giống như một môi hồng răng trắng, quý khí 10 phần đại tiểu thư. Kia song lá liễu giống như mặt mày, càng là mang theo cự người ở vô hình lãnh đạm. Nắng sớm lướt qua cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng gò má của nàng cùng tóc đen, lại như bạch ngọc điêu trác da bình thường trắng muốt tinh tế. Khúc Kỳ lung lay mắt, bị mỹ mạo của nàng cả kinh nhịp tim nhanh chóng. Nữ hài kinh ngạc nhìn xem nàng, trong miệng thì thầm. Ngươi ngồi ở đây, ta thế nào êm tai khóa? Đại mỹ nhân ngồi ở bên cạnh, thật siêu cấp dễ dàng phân tâm tốt sao? Thịnh Tây Trúc im lặng một lát, nói. Vậy ta đi, đừng, Khúc Kỳ ôm lấy ngón tay của nàng, đen nhánh hồ ly mắt nháy một cái lại một hạ, uy uy khuất khuất. Ngươi bồi bồi ta khỏe rồi, dù sao ta cũng nghe không hiểu cái này tiết tảo khóa. Thịnh Tây Trúc nhướng mày, nghe không hiểu, nàng nhìn về phía trên đài, lại nói, tu sĩ kia giảng được bất quá là chút bảo dưỡng bản mệnh kiếm kiến thức căn bản thôi, người như thế nào không hiểu. Khúc Kỳ lẽ thẳng khí hùng, hắn nói đến quá thâm ảo, ta rất khó lý giải. Thịnh Tây Trúc, nàng không ôm kỳ vọng nghiêng người sang, không còn để ý không hỏi bên cạnh ngu ngốc nhân loại. Khúc Kỳ kêu nàng vài tiếng, phát hiện hư con mèo lại không để ý bản thân, đành phải rầu rĩ không vui ngẩn người ra. Thịnh Tây Trúc hồi tưởng đến mới vừa rồi chính tư trong sảnh hết thảy, câu được câu không nghe, bỗng nhiên trên đài tu sĩ lời nói xoay chuyển. Nói lên cái này thiên hạ đệ nhất kiếm, đã từng là thiên hạ đệ nhất kiếm tu khăn trắng, liền tự tay dùng bản mệnh kiếm giết qua một con yểm. Dưới đài một mảnh xôn xao, có người lên tiếng hỏi, nhưng yểm không phải đều bất lão bất tử, không vào luân hồi sao? Tu sĩ mỉm cười gật đầu, xác thực như thế, nhưng yểm cũng có nhược điểm. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, ngưng thần lắng nghe. Tu sĩ tiếp tục nói, chỉ cần lấy ra yểm máu trong tim, yểm thì sẽ vô cùng suy yếu, lại vết thương khép lại biến chậm chạp. Lúc này, chỉ cần xẻo ra yểm con mắt cùng trái tim, sẽ cùng tại để bọn hắn tan thành mây khói. Thịnh Tây Trúc như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên bên người truyền đến một tiếng bừng tỉnh hiểu ra sợ hãi thán phục. Thì ra là thế, nàng nghiêng đầu, trông thấy vốn nên mò cá Khúc Kỳ thế mà ngồi nghiêm chỉnh, nghe được so bản thân còn nghiêm túc. Thịnh Tây Trúc, người thế nào kích động như thế? Khúc Kỳ thần sắc nghiêm túc, vì bảo mệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xích lại gần Thịnh Tây Trúc bên tai, nhỏ giọng nói. Lặng lẽ nói cho ngươi, có một yểm sẽ tại tương lai gì? Ê, ta phải đem nắm hảo nhược điểm của nàng mới được. Ân, Thịnh Tây Trúc nhìn về phía nàng, ánh mắt dần rơi. Ai muốn giết ngươi, một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu. Khúc Kỳ tội nghiệp nhìn qua nàng, mèo mèo, đợi nàng tìm tới ta thời điểm, ngươi nguyện ý bảo hộ ta sao? Cách chương.